Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 447, mảnh vỡ ký ức. 24, chương 447, mảnh vỡ ký ức. 24, song càng, nhưng đường hắn đem mặt tới gần phân biệt khí. Phân biệt khí chứng nhận thành công cũng mở cửa về sau. Lạc Phi hay là dùng nhẹ gõ cửa bên cạnh vách tường hỏi một bên Vương Minh nói. Ta có chút quên, tường này thể cùng cửa đồng dạng đều là có thể phòng phá hư hợp kim A. Vẫn là bình thường xi măng tường gạch. Cái này, Vương Minh hơi có chần chờ nói. Đối với ngài văn phòng bức tường vật liệu cấu thành, ta không rõ ràng lắm. Bất quá giống như này cửa điện tử đồng dạng hợp kim vật liệu. Một mảnh nhỏ diện tích phí tổn liền phi thường quý. Nếu là hết thảy mặt tường đều dùng lời nói, phí tổn có thể muốn cực cao đi. Là như thế này à? Lạc Phi nhớ rõ chính mình từng ở Long Thừa Phong công ty dưới mặt đất 3 tầng gặp qua một đầu 5-6 mét dài hợp kim hành lang. Đầu kia hành lang vách tường sở dĩ toàn dùng hợp kim, là bởi vì muốn bảo vệ cái kia công ty trọng yếu nhất một cái sản xuất phòng làm việc. Lúc này Lạc Phi gật gật đầu không lại nói cái gì. Mang theo Vương Minh cùng nhau tiến vào văn phòng. Hắn cũng không có tại phòng bên trong tìm một cái cứng rắn đồ vật đi tạp tường. Hảo thí nghiệm 8975 trước đó phải chăng có thể sử dụng cưỡng ép phá hư vách tường, biện pháp tiến vào này gian văn phòng. Bởi vì hắn hiểu được nếu như 8975 muốn tiến vào nơi này, hoàn toàn có thể tại hắn mất trí nhớ trong lúc cưỡng ép hắn tới cửa soát mặt. Hắn vừa rồi sở dĩ hỏi Vương Minh vách tường chuyện, chỉ là muốn nhìn một chút Vương Minh hay không sẽ bởi vì này tương đối vấn đề kỳ quái, biểu xuất một chút kinh hoàng, mà Vương Minh vừa mới biểu hiện, thoạt nhìn tương đối bình thường, là một cái trong lòng không hư, người bình thường khi nghe đến loại này vấn đề về sau, bình thường nên biểu hiện ra bộ dáng, tại cố ý thăm dò, lại không thăm dò ra rõ ràng sơ hở về sau. Lạc Phi tạm thời không quan tâm Vương Minh phải chăng diễn kỹ thực cao vấn đề. Ra hiệu Vương Minh đóng cửa lại về sau, hắn đầu tiên đi đến giá sách bên cạnh, vừa liếc nhìn mặt trên rất nhiều sách, vừa thầm nghĩ nói, vẫn là trước tìm bản thiết kế đi. Chỉ cần có thể trước tại 8975 chạy tới phía trước tìm được nó, ta liền sẽ có một ít quyền chủ động. Giá sách bên trên liên quan tới trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu, sách chiếm gần nửa không gian, còn lại sách còn lại là chế tạo vật liệu học, triết học, khoa học tự nhiên loại hình sách. Cũng không cái gì cùng giải trí tiêu khiển có quan hệ sách. Có lẽ những sách này, đối với người bình thường tới nói có chút buồn tẻ, nhưng hắn xem thời điểm, tựa như ta xét giải trí tạp chí hoặc tiểu thuyết giống nhau có thể được đến thỏa mãn đâu. Lạc Phi vừa nghĩ vừa theo giá sách bên trên trước lấy ra một bản, bày ở chính giữa rõ rệt vị trí sách, mà này quyển sách nội dung không hề nghi ngờ là liên quan tới trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu. Đang nhanh chóng vượt qua này quyển sách mấy trăm trang sách lúc, bản chưa ôm hy vọng quá lớn Lạc Phi thế mà thật theo trong quyển sách này lật ra một mảnh phiếu tên sách, nói là phiếu tên sách, bởi vì này phiếu tên sách chất liệu cùng đa số phiếu tên sách đồng dạng tương đối tinh xảo. Hơi có chút khác biệt chính là, phiếu tên sách bên trên cũng không có bất kỳ tinh mỹ đồ án. Chỉnh thể thượng bối cảnh căn bản là trống không. Phía trên là song song viết tay hai câu nói. Vũ trụ cuối cùng là cái gì? Nhân loại thăm dò nhiều năm vẫn chưa thể biết được. Khoa học cuối cùng là cái gì? Ta thăm dò chỉ là nhỏ xíu một chi. Cũng càng phát giác thời gian quá ít. Dựa theo Lạc Phi trước đó chơi qua nhiều cái kịch bản kinh nghiệm cùng lúc này cảm giác. Này phiến, phiếu tên sách, cùng trên đó viết hai câu nói hẳn là đối với hoàn thành kịch bản nhiệm vụ phi thường trọng yếu. ít nhất hẳn là đối với tìm được bản thiết kế phi thường trọng yếu. Nhưng ở hai câu này bên trong, đến tột cùng ẩn chứa dạng gì manh mối đâu? Tạm thời cũng không có đầu mối. Lạc Phi dứt khoát đem tìm được phiếu tên sách đưa cho Vương Minh. Hỏi cái này, NPC nói, ngươi cảm thấy hai câu này là có ý gì? Vương Minh tiếp nhận phiếu tên sách, sau thấy là viết tay. Lại là hỏi trước Lạc Phi, chủ tịch, đây là ngài tự tay viết sao? Đúng thế, Lạc Phi trực tiếp liền nhận xuống tới. Tiếp theo tiếp tục hỏi Vương Minh đối với hai câu nói ý kiến. Ngươi thử nói một chút, xem đoán được ý tứ cùng ta bản thân muốn biểu đạt có ý tứ là không đồng dạng. Vâng, Vương Minh nghe được quả nhiên là Lạc Phi viết. Thái độ liền càng thêm trịnh trọng lên, bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm mặt trên tự, chậm chạp đem hai câu này đọc một lần, hình như có nhận thấy, nhưng lại một bộ không muốn tùy tiện mở miệng dáng vẻ. Không sao, nói sai cũng không quan trọng. Lạc Phi tận lực mỉm cười cổ vũ hắn nói, ta đây liền nói một chút ta cá nhân ý nghĩ. Vương Minh dùng từ phi thường cẩn thận, một bộ sợ nói sai dáng vẻ nói với Lạc Phi. Câu đầu tiên dùng vũ trụ cuối cùng cùng nhân loại chỉnh thể thăm dò năng lực đem so sánh. Phải nói chính là cấu thành nhân loại nhân số mặc dù rất nhiều, nhưng cùng mênh mông vô ngần vũ trụ so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Mà câu thứ hai bên trong, nhỏ xíu một chi. Nếu là ngài viết, hẳn là chỉ khoa học toàn bộ phạm trù bên trong, trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu, lĩnh vực. Thời gian quá ít, còn lại là ngài cho rằng chính mình cả đời này thời gian. Đối với nghiên cứu lĩnh vực này tới nói quá mức ngắn ngủi. Nói tóm lại, hai câu này hẳn là tại biểu đạt ngài khát vọng có càng nhiều thời gian, có thể dùng để tiếp tục thăm dò đang nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Vương Minh lời nói, cùng Lạc Phi chính mình đối với phiếu tên sách lên bình thường lý giải không sai biệt lắm. Cho nên nói, lời nói bên trong hạch tâm chính là thời gian quá ít bốn chữ này. Lạc Phi tại hỏi Vương Minh đồng thời, ánh mắt cũng tại giá sách bên trên nhanh chóng tìm kiếm quyển sách kia nội dung cùng thời gian quan hệ tương đối chặt chẽ. Bằng vào ta trước mắt năng lực, tạm thời chỉ có thể hiểu được ra như vậy nhiều. Còn nói sai địa phương, còn thỉnh ngài nhiều chỉ giáo. Vương Minh lời nói, cũng không thể làm Lạc Phi được đến càng có nhiều dùng tin tức. Nói một cách khác, Lạc Phi cũng cảm thấy đã NPC chỉ có thể nhắc nhở đến nơi này. Kia liên quan tới bản thiết kế, giấu kín vị trí bí mật, hẳn là theo thời gian hai chữ này bắt đầu. Xảo chính là hắn như vậy nghĩ, ánh mắt lại quét mắt hơn phân nửa giá sách. Thật theo giá sách bên trên tương đối vắng vẻ một vị trí, thấy được thời gian giản sử này quyển sách. Ta cảm giác này quyển sách tồn tại hẳn không phải là ngẫu nhiên. Lạc Phi một bên nghĩ như vậy, vừa đem này quyển sách theo giá sách bên trên rút ra. Tại hiện thực thế giới bên trong, Lạc Phi đối với này quyển sách nội dung chỉ là có một cái phi thường không rõ ràng hiểu rõ. Hắn nhớ mang máng, thời gian giản sử, giảng thuật là thăm dò thời gian cùng không gian hạch tâm bí mật chuyện xưa. Bên trong đối với vũ trụ bản tính tiến hành tác giả nhận biết phương diện nghiên cứu thảo luận. Trong đó làm Lạc Phi ấn tượng sâu hơn hai điểm. Một là vũ trụ kỳ điểm lý luận, cho rằng vũ trụ ban đầu hẳn là co vào làm một điểm. Điểm này mật độ vì vô cùng lớn, sau đó liền phát sinh vũ trụ nổ lớn. Còn có một điểm là đối với lỗ đen có thể kết thúc thời gian suy đoán, cho rằng làm lỗ đen mặt ngoài lực hút đủ mạnh, thời gian liền sẽ tại đây kết thúc. Sách bên trong còn nói đến lỗ sâu cùng thời gian lữ hành. Lạc Phi cảm thấy chính mình tại kịch bản công viên bên trong trải qua giống nhau NPC tại khác biệt thời gian tuyến thượng kịch bản, từ một loại nào đó góc độ thượng xem, hẳn là cũng xem như một loại thời gian lữ hành. chỉ bất quá này loại thời gian lữ hành bản chất vẫn chỉ là trò chơi. Chân chính lữ hành cũng không phải chính hắn, mà là truyền vào hệ thống bên trong, có thể đại biểu hắn một khắc này tư tưởng một chuỗi số liệu. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.